có chồng là thần y, chương 267, đó là chuyện gì vậy? Góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy Sở Quốc Thiên vẫn trong với dáng vẻ cứng đầu, Lý Tần Phương rốt cuộc không thể chịu được đành nói. Họ Sở kia anh thật sự không thể giữ một chút thể diện cho chúng tôi sao? Sở Quốc Thiên nói bằng giọng giễu cợt, lẽ nào còn chưa rõ ràng ư, khốn nạn, Lý Tần Phương tức đến phát điên, bà ta đột nhiên nhìn sang phía Đặng Đình Trọng nói. Ông còn ngây ra đó làm gì, người ta đã không coi chúng ta ra gì, vậy chúng ta có cần phải cố sống cố chết bám lấy người ta không? Đặng Đình Trọng nghe xong, mặt mày trở nên u ám, ông ta nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên nói. Thần y Sở chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác nữa sao? Hoặc là nghe theo tôi phế bỏ một tay, hoặc là cút. Sở Quốc Thiên nói không chút nề mặt, nếu như thần y Sở đã không nề mặt như vậy thì tôi đây cũng không khách khí nữa. Trong lòng Đặng Đình Trọng đầy lửa hận, nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục màu đen. Kéo chốt an toàn, Đặng Đình Trọng chĩa thẳng nòng súng về phía Sở Quốc Thiên nói. Thần y Sở cho dù là hiện tại anh có thân phận đặc biệt đi chăng nữa nhưng đừng quên đây là Hoa Châu. Ngay bây giờ nếu anh muốn thay đổi quyết định tôi có thể tha mạng cho anh. Trước sự đe dọa của Đặng Đình Trọng, Sở Quốc Thiên không hề tỏ ra sợ hãi, anh nhướng mày, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Thật ngại quá, tôi xin phép nghe điện thoại. Sở Quốc Thiên cười nhạt rồi lập tức nhận điện thoại. Anh Thiên, điện thoại vừa được kết nối thì liền nghe thấy giọng điệu cung kính của Trương Hùng. Nhận thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của Trương Hùng, Sở Quốc Thiên hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh Thiên, thuộc hạ vừa báo ở Hoan Châu phát hiện bóng dáng của người nhà họ Sở ở Yên Kinh, hình như là đang nghe ngóng tin tức của anh và thần y Sở. Đồng tử Sở Quốc Thiên co rút lại, giọng điệu lạnh lùng. Nghe ngóng tin tức của tôi ư, anh biết phải làm gì rồi đó. Vâng, Sở Quốc Thiên cúp điện thoại xong, anh đưa mắt nhìn về phía Đặng Đình Trọng nói. Cất thứ đồ không tốt đẹp đó đi, đối với tôi nó vô dụng. Tiếc là chẳng một ai tin những lời anh vừa nói, đùa ư, đến súng còn không sợ, đây là do anh quá coi nhẹ hay là chúng ta ngốc? Trong lòng Lý Tần Phương cười nhạo một tiếng, sau đó tức giận hỏi. Tên họ Sở kia, đừng lãng phí thời gian thêm nữa, tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn, hoặc là chữa trị cho con tôi, hoặc là chết. Vậy thì bà giết tôi đi. Sở Quốc Thiên hờ hững nhún vai. Lý Tần Phương suýt chút nữa bị chọc tức chết, bà ta nổi giận. Anh nghĩ rằng chúng tôi không dám sao? Sở Quốc Thiên không đáp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Tần Phương nhìn thấy không chịu nổi nữa, tức giận nói. Ông xã, mau nổ súng bắn chết tên khốn này. Tuy nhiên, Đặng Đình Trọng không hề bóp cò. Lý Tần Phương nhướng mày, giận dữ hỏi. Đặng Đình Trọng, ông điếc à, nổ súng đi. Nhưng Đặng Đình Trọng vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn nhíu mày. Cảnh tượng này khiến Lý Tần Phương bừng bừng tức giận, bà ta giận dữ quát mắng. Đồ vô dụng, ông không dám nổ súng thì để tôi. Nói xong, bà ta đoạt lấy khẩu súng từ trong tay Đặng Đình Trọng. Dừng tay, cuối cùng, Đặng Đình Trọng cũng lên tiếng, ông ta vừa nói vừa dùng một tay giữ lấy Lý Tần Phương. Đặng Đình Trọng, đầu ông có vấn đề hả? Lý Tần Phương tức giận nói, nhìn thấy Lý Tần Phương đến bây giờ vẫn còn ở đó gây rối, Đặng Đình Trọng chỉ tiếc không thể làm gì khác đành nói. Góc truyện audio.com, bà cứ ở đó mà làm loạn cái gì, lẽ nào bà không thấy tên đó chẳng hề tỏ ra sợ hãi hả, nếu như giết anh ta có thể giải quyết vấn đề thì tôi đã dẫn theo cả vệ sĩ đến đây rồi. Lý Tần Phương ngây ra, bà ta nhìn sang Sở Quốc Thiên vẫn đang bình tĩnh ngồi trên sofa, rồi tức giận kêu lên. Vậy thì ôn có cách gì hả? Trong mắt Đặng Đình Trọng hiện lên chút tàn nhẫn, nói. Thể diện của nhà họ Đặng chúng ta không thể mất, nếu anh ta vẫn tiếp tục cứng đầu như vậy, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta trước, loại người đê tiện này phải cho ăn đòn mới biết nên lựa chọn như thế nào. Đặng Đình Trọng nói xong liền hạ nòng súng, nhắm thẳng vào chân Sở Quốc Thiên. Nhưng khi vừa định bóp cò, ông ta không hề hay biết Sở Quốc Thiên vốn đang còn ngồi trên sofa từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mắt ông ta rồi. Cái gì? Đặng Đình Trọng sừng sốt, trong tiềm thức ông ta muốn giết Sở Quốc Thiên nhưng bóp cò mấy lần đều không có tác dụng. Bởi vì không biết từ bao giờ khẩu súng đã nằm trong tay Sở Quốc Thiên và họng súng đang chĩa thẳng vào ông ta. Đặng Đình Trọng như chết lặng, Lý Tần Phương cũng choáng váng. Bọn họ sững sờ nhìn Sở Quốc Thiên, anh giống như ma quỷ vậy, trong nháy mắt anh đã chiếm lại ưu thế. Thần y Sở, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, anh đừng kích động. Đặng Đình Trọng vừa nuốt nước miếng vừa bất chấp nói. Sở Quốc Thiên không nói gì mà yên lặng quan sát Đặng Đình Trọng, ngay khi Đặng Đình Trọng không thể nhịn được nữa, một tiếng bùm, lớn vang lên, á, ngay lúc đó Lý Tần Phương hét lên, còn Đặng Đình Trọng toàn thân cũng không kiểm soát được run lên bần bật. Sau đó, hai vợ chồng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì âm thanh vừa rồi dường như không phải là tiếng nổ súng, mà phát ra từ miệng Sở Quốc Thiên. Lý Tần Phương dè dặt nhìn sang Đặng Đình Trọng, phát hiện trên người ông ta quả nhiên không hề có vết máu. Cách chương.